trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 169, đã ủy quyền rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của Trần Tiểu Thúy, Diệp Vĩnh Khang cười nói, như này đi, nếu cô đã không dám nói, vậy tôi sẽ tự làm theo cách của mình vậy. Hình như cô làm trong ngành trang sức, như này đi, tôi cho cô quyền khai thác mỏ gom thì sao? Ngay khi những lời này được nói ra, vẻ mặt Trần Tiểu Thúy đột nhiên ngưng tụ lại. Mỏ gom sao? Cô ấy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu. Với một người trong ngành trang sức, trước cái tên mỏ gom này, tin chắc rằng bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy bị sốc. Mỏ gom là khu vực khai thác thô đồ trang sức hàng đầu thế giới, ít nhất 70. Số trang sức sang trọng trên thế giới đều được sản xuất tại đây. Tuy nhiên mỏ gom là một vương quốc độc lập, bọn họ kiểm soát rất chặt chẽ khu vực khai thác, hiện giờ số đơn vị được cấp quyền khai thác ở đây không quá 20 đơn vị. Nói một cách đơn giản, chỉ cần có được quyền khai thác ở mỏ gom thì tương đương với việc sở hữu một kho báu quý giá gấp mấy lần các mỏ dầu ở Trung Đông. Cảm ơn anh Diệp, nhưng mỏ gom thuộc quyền kiểm soát của Vương quốc độc lập, quyền khai thác này bên ngoài không thể. Trần Tiểu Thúy hoàn hồn lại, nhanh chóng nhắc nhở một cách thận trọng. Cho dù anh Diệp có thân phận cao quý là hậu quân tướng, nhưng anh cũng không thể quản được phía mỏ gom. Có thể anh Diệp không phải là người trong giới nên không biết rõ tình hình ở khu vực khai thác đó. Bên ngoài ấy hả? Diệp Vĩnh Khang cười một cách đầy ẩn ý, sau đó nói. Cái này đơn giản, nếu họ đã không cho bên ngoài, vậy thì tôi sẽ khiến cô trở thành người bên trong là được rồi. Sau đó anh bấm một số điện thoại và đi ra ngoài, nói chuyện bằng một thứ tiếng nước ngoài mà Trần Tiểu Thúy không thể nghe hiểu được. Trần Tiểu Thúy ở bên cạnh tò mò không biết Diệp Vĩnh Khang đang nói tiếng nước nào, vừa nãy từ người bên trong của anh khiến cô ấy cảm thấy hai má nóng bừng, tim đập thình thịch. Nhưng cảm giác này không giống như lo lắng mà giống sự ngại ngùng, trong đó mang theo thứ cảm xúc phức tạp gì đó không thể nói rõ được. Được rồi, bên đó đã ủy quyền rồi. Bây giờ cô có thể vào trang web chính thức của họ để kiểm tra xem đã có thông tin của cô chưa? Lúc này Diệp Vĩnh Khang đã gọi điện thoại xong. Hả, Trần Tiểu Thúy ngây người ra. Đã ủy quyền rồi sao? Vừa nói cô ấy vừa nhấp vào trang web chính thức của mỏ gom với vẻ mặt nghi ngờ, nhưng ngay sau đó cô ấy đã nhìn thấy tên mình trong danh sách ủy quyền. Nhanh, nhanh vậy sao? Trần Tiểu Thúy nhìn chằm chằm vào màn hình, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc khó tin. Một cuộc điện thoại chưa đầy một phút đã nhận được quyền khai thác mỏ gom, chuyện này đúng là không thể tin được mà. Đồng thời Trần Tiểu Thúy cũng tràn đầy nghi hoặc, cho dù anh Diệp có thân phận cao quý là hậu tướng quân, nhưng khu mỏ gom ở bên kia trái đất, đừng nói là hậu tướng quân, cho dù là lãnh đạo cao nhất của nước Long Hạ cũng không thể làm xong chuyện này trong vòng một phút được. Lẽ nào, một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên nảy ra trong lòng của Trần Tiểu Thúy. Lẽ nào ngoại trừ thân phận hậu tướng quân, anh Diệp còn có một lai lịch lớn hơn? Nhìn vẻ mặt của Trần Tiểu Thúy, Diệp Vĩnh Khang có thể đoán được trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng Diệp Vĩnh Khang không giải thích quá nhiều, chỉ khẽ cười nhạt. Cách chương.